chúng ta có thể nói một cách không mâu thuẫn là kinh nghiệm đời sống của chúng ta vừa thật vừa giả. Các cõi khác cũng vậy. Nếu chúng ta nhất quyết cho rằng cõi loài người là có thật, thì tất cả các cõi khác cũng có thật. Vì chúng sinh ở những cõi đó cũng cho rằng kinh nghiệm của họ là có thật. Cõi đau khổ nhất là 18 địa ngục, phản ảnh và nghiệp quả của sân hận và sự biểu lộ của sân hận trong ý nghĩ, lời nói và việc làm. Chúng sinh ở cõi đó phải chịu nóng và lạnh cùng cực. Trong các địa ngục nóng, những ngọn lửa bốc lên ở khắp nơi, mỗi bước đi bàn chân bị đốt, và khi nhấc chân lên, nó lành trở lại để rồi bị phỏng ở bước kế tiếp. Lửa cháy nóng không thể tưởng tượng nổi. Lửa gỗ trầm được coi là nóng gấp 7 lần lửa thường. Và nóng gấp 7 lần gỗ trầm là lửa sẽ thiêu đốt thế giới vào cuối thời đại này. Nhưng lửa địa ngục còn nóng gấp 7 lần lửa đó. Thân thể của những tội đồ ở địa ngục không giống như thân của chúng ta. Thân máu thịt của người thế gian có một mức độ chịu đựng nào đó, chỉ có thể cảm nhận một mức độ đau nhất định. Thân thể của người ở địa ngục thì chả nhạy cảm như con mắt của chúng ta. Thế là họ lại không bất tỉnh hay chết cho tới khi nghiệp quả của họ chấm dứt. Ở một địa ngục, hình ảnh của những người hay những con thú mà họ đã giết, như con nai hay loài côn trùng, sẽ xuất hiện lớn như những quả núi và ép nát tội đồ ở giữa chúng. Khi chúng tách ra, thân thể của tội đồ lại lành lặn như trước, để lại bị ép nát và cứ như thế bất tận. Trong một địa ngục khác, tội đồ có một đường lằn bẩm sinh chạy dọc thân thể. Một lưỡi cưa xẻ họ làm đôi theo lằn này. Hai nửa thân thể gắn liền vào nhau trở lại để chịu hình phạt đó vô số lần nữa. Địa ngục lạnh là một khung cảnh băng giá, hoang vu, tàn bạo. Tội đồ ở đây không có quần áo hay chỗ trú nào. Ở thế gian, khi bị lạnh quá mức chịu đựng, người ta sẽ chìm vào giấc ngủ rồi chết. Còn ở cõi lạnh thấu xương tủy này, dù có bị đông cứng tới đâu, tội đồ cũng không chết cho tới khi dứt nghiệp. Thân thể của họ nứt nẻ như thịt để quá lâu trong tủ đá. Cõi ngã quỷ là nơi những hồn ma hay quỷ phải chịu đói khát và thời tiết thay đổi mà không có chỗ trú ẩn. Xin nhắc lại, cõi này không phải là một hình ảnh tượng trưng mà là một nơi rất thật đối với chúng sinh bị kẹt ở đó. Vì họ cảm thấy đói khát kinh khủng, thân thể của họ có hình dạng đặc biệt để gây cảm giác đau đớn. Đầu họ to như núi, còn bao tử họ lớn như thung lũng. Nhưng cổ họng thì lại nhỏ như sợi lông ngựa. Vì vậy, không một chút thức ăn nào có thể đi từ miệng xuống bao tử được. Chân họ teo nhỏ, không thể đứng được, nên họ phải bò lết cực kỳ khó khăn trên mặt đất. để kiếm đồ ăn. Phần lớn thời gian họ chỉ có thể nằm chịu đói. Chỉ tìm được một chút đồ ăn thường là dơ bẩn, và nếu họ cố sức nuốt được thì nó lại biến thành lửa trong bụng họ. Quá tham lam và bám dữ là nguyên nhân làm cho người ta tái sinh trong cõi quỷ đói để trả quả trong một thời gian có thể lâu tới mấy ngàn năm. Trong cõi súc sinh, đau khổ thường có nguyên nhân là sự săn mồi của một loài đối với loài khác. Vì loài thú liên tục tìm giết và ăn thịt lẫn nhau nên chúng luôn luôn cảnh giác và lo sợ. Việc loài người đối xử khắc nghiệt với gia súc cũng là nguồn gốc của đau khổ. Thú vật có rất ít tự do, dù cao lớn như con voi hay đẹp như con công, chúng cũng không có khả năng suy nghĩ kỹ rồi mới hành động. Đây là hậu quả của việc làm xấu do vô minh. Các hành động tốt nhuốm màu bởi tất cả những cảm xúc độc hại của tâm một cách đồng đều. Một cách đồng đều sẽ làm cho người ta tái sinh trong cõi loài người. Dù cõi này tương đối may mắn, nhưng chúng ta cũng phải chịu những nỗi khổ sinh lão, bệnh tử hay chiến tranh, thiên tai, nạn đói. Và một nỗi khổ tế vi hơn, đó là ước vọng không được thỏa mãn. Các vị bán thần sống trong cõi dễ chịu, nhưng họ bị ám ảnh bởi sự ganh tị, do đó luôn có chiến tranh với nhau. Người tái sinh làm bán thân, bán thần Atula là do đã làm những việc tốt nhưng nhiễm màu ganh tị, đã có hành động giúp đỡ người khác nhưng chỉ để phô trương sự siêu đẳng của mình. Trong cõi giới các vị thần phàm tục, nghiệp tốt nhuốm màu kiêu ngạo sinh ra những quả kỳ diệu. Các vị thần này không bao giờ dơ bẩn, hôi hám, mà cũng không bao giờ phải giặt y phục. Các bông hoa trang điểm thân thể họ luôn luôn tươi, cho tới 7 ngày trước khi họ chết. Lúc đó các bông hoa này úa tàn, thân thể họ trở nên bẩn và hôi. Họ biết là mình sắp chết. Trong 7 ngày tương ứng với 3 năm, 350 năm ở cõi người, họ bị phiền não vì biết mình sẽ sa vào một cõi thấp hơn. Trong các cõi sắc giới và vô sắc giới, các vị thần kinh nghiệm trong trạng thái thiền định thô sơ. Người chấp giữ trạng thái ổn định trong thiền định sẽ tái sinh trong cõi vô sắc giới. Chấp vào sự trong sáng sẽ tái sinh trong cõi sắc giới. Và chấp vào sự an lạc sẽ tái sinh làm thần trong cõi dục giới. Khi hết phước báo, đời sống quan lạc của họ chấm dứt, họ sẽ tái sinh trong một cõi thấp hơn. Khi hiểu biết các đau khổ và giới hạn của luân hồi, chúng ta muốn tìm cách giải thoát. Cũng như khi bị bệnh, chúng ta tìm thuốc chữa. Vì nghiệp tốt và nghiệp xấu quy định kinh nghiệm hay đời sống của chúng ta thành tốt hay xấu, nên chúng ta có hai điều để chọn: hoặc thay đổi lối sống và phát triển các đức tính để mưu cầu giải thoát cho mình và người, hoặc tiếp tục tạo nghiệp xấu để tiếp tục luân hồi trong đau khổ. Khi đã hiểu đau khổ, chúng ta thấy luân hồi là bãi lầy mà mình đã sa vào. Chúng ta chỉ có một ý nguyện là giải thoát bản thân và người khác. Thái độ này là một phẩm tính mà chúng ta gọi là hạnh dứt bỏ. Nhân tố quan trọng cho việc bước vào đường đạo. Bằng cách quán niệm liên tục về bốn điều căn bản: thân người là quý, vô thường, nghiệp quả và đau khổ, tâm trí sẽ hướng về phía giáo pháp. Nếu bạn biết rõ các cảm xúc độc hại gây ra luân hồi và không để cho chúng khống chế tâm, thì việc quán niệm đó sẽ có kết quả. Nếu chưa vững chắc, hãy tiếp tục quán niệm cho tới khi bốn điều căn bản trở thành một phần của bản thân, cho tới khi chúng thay đổi quan niệm của bạn về cuộc đời. Bài thứ 12, cách quán niệm. Bốn điều quán căn bản. Mỗi người chúng ta giống như một người đứng trên một mỏm đá đang nứt vỡ trong một trận động đất. Nếu bảo rằng mình quá nóng, quá mệt, quá bệnh, quá bận rộn, không thể tu tập được, thì khác gì bảo rằng mình không thể cố gắng chạy khỏi chỗ đất lở. Tức chúng ta không hiểu bốn điều quán niệm. Một khi hiểu rõ các điều này, chúng ta sẽ quyết định giải thoát. Hơn nữa, chúng ta còn phải cứu người khác cũng đang gặp khó khăn như mình. Không thể mượn cớ mệt mỏi hay bận rộn. Để đạt được sự hiểu biết này, cần phải suy gẫm về bốn điều căn bản, khảo sát chúng một cách kỹ càng. Phải tự hỏi, mình có cách nào khác ngoài việc thực hành giáo pháp để thoát luân hồi? Bằng cách quán tưởng nhiều lần, chúng ta có thể thay đổi những khuôn mẫu, tư tưởng, cố hữu của mình. Bằng không, các cảm xúc độc hại cứ tiếp tục xuất hiện nơi chúng ta. Chỉ cố gắng giữ tâm an tĩnh thì không đủ để nhiếp phục chúng. Loại tu tập này giống như bấm nút ngừng trên máy cassette để khỏi phải nghe bản nhạc mình không thích. Nhưng nếu cho máy chạy trở lại, chúng ta lại nghe thấy bản nhạc đó. Trong việc quán niệm, chúng ta không chỉ cho băng nhạc ngừng mà còn xóa nó, thu một bản nhạc mới. Chúng ta chuyển hóa những thói quen tầm thường của tâm cũng như những ý nghĩ và hành động xấu. Lúc đó chúng ta sẽ nghe thấy những âm thanh khác, hài hòa và ích lợi hơn. Tâm thông thường giống như người không có chân, còn khí hay năng lực tinh tế trong cơ thể thì giống như con ngựa quan mù mắt. Tâm và khí này là hai cái làm cho việc thiền quán rất khó khăn. Vì vậy trong tu tập chúng ta phải xét cả hai tính chất của tâm: tính chất tri giác và tính chất chuyển động. Nhiếp phục tâm cũng giống như luyện ngựa. Thay vì buộc con ngựa bằng một sợi dây ngắn khiến nó sợ, vùng vẫy để thoát khỏi sợi dây và như vậy tự làm cho mình đau đớn, chúng ta thả nó trong một cái sân thật rộng, tuy không hoàn toàn tự do, nhưng nó không cảm thấy tù túng, vì có thể di chuyển. Chúng ta dành nhiều thời giờ thân cận con ngựa để nó quen với chúng ta. Biết không ai có ý làm hại nó, nó sẽ hết sợ dần dần, và chúng ta có thể tới gần hơn. Khi nó đã bình tĩnh, chúng ta có thể dần dần thu hẹp cái sân lại. Cũng vậy, trong việc luyện tâm, lúc đầu chúng ta không nên kềm chế tâm, vì nó sẽ phản ứng, vùng vẫy như con ngựa bị buộc vào một sợi dây ngắn. Không để cho ý nghĩ đi hoang, không bị kiểm soát, chúng ta quay một cái sân rộng với những tư tưởng tốt, chuyển ý nghĩ xấu thành ý nghĩ tốt. Tâm không hoàn toàn tự do, nhưng cũng không bị nhốt vào một chỗ chật hẹp. Bằng cách này, chúng ta cộng tác với tính năng động của tâm, tức với sự phô diễn không ngừng của nó. Ngoài thiền quán, chúng ta còn thực hành loại thiền không ý niệm hay không đề mục, chỉ để cho tâm an tĩnh rồi rơi vào trạng thái tự nhiên của nó, không quán niệm gì cả. Ở đây, chúng ta cắt bỏ sự bám giữ ý tưởng của tâm, thói quen nghĩ về quá khứ hay tương lai, về những điều ưa ghét, giống như khuấy nước ao bùn, không để cho nó lắng trong. Khi thiền định như vậy, chúng ta làm việc với tính chất tri giác của tâm. Thiền quán và thiền định là hai pháp tu tập chính yếu của Phật giáo. Thiền định trong tiếng Sanskrit là Samatha và tiếng Tây Tạng là Vinaya. Vi có nghĩa là làm cho ổn định và Nai có nghĩa là giữ. Vinaya có nghĩa là giữ tâm an tĩnh, trụ tại một điểm và không bị các ý nghĩ làm sao lãng. Pháp thiền quán dùng lý trí để khảo sát một cách cẩn thận được gọi là Vipassana, gọi là minh sát quán. Trong tiếng Sanskrit hay là trong tiếng Tây Tạng nghĩa là nhìn sâu. Thiền định và thiền quán là chui và lưỡi của thanh gươm mà chúng ta dùng để dùng chém đứt sự bám giữ của mình vào kinh nghiệm chủ thể. Đối tượng có vẻ bề ngoài vững chắc, giá trị. Chúng ta đoạn lìa sự trói buộc của tính bám giữ, ngã chấp và tự cao để chiến thắng vô minh và các cảm xúc độc hại. Với hai pháp tu tập này, chúng ta đi tới chỗ giải trừ tính nhị nguyên bằng cách cắt đứt sự bám giữ, không chỉ vào lỗi tư tưởng tầm thường mà còn vào trạng thái an lạc hay kinh nghiệm dị thường trong thiền định. Như vậy, chúng ta đã bứng nhổ luân hồi tận gốc rễ, mà cũng tránh cả niết bàn vốn là phản ảnh tinh tế của những phẩm tính tốt của tâm. Khi dùng luân phiên hai pháp này, quán niệm về cuộc đời của chúng ta sẽ biến đổi dần. Sự hiểu biết bằng lý trí lúc đầu sẽ dần dần trở lại thành kinh nghiệm bản thân. Chúng ta tiếp nhận tính chất thật của tâm hay chân tâm, siêu việt những cặp đối nghịch thực thị và phi, phải và không phải, ý niệm và vô niệm. Để đạt giác ngộ, chúng ta cần cả thiền định lẫn thiền quán, tức chỉ và quán. Nếu chỉ dùng một pháp thì không đủ. Chim phải có hai cánh mới bay được. Chúng ta cần cả phương tiện lẫn trí huệ, quán niệm và thiền định. Nếu cho rằng mình có thể đạt giác ngộ lẫn hạnh phúc chỉ bằng cách suy gẫm, dù rất có phương pháp và rất thông minh, thì chúng ta hãy nhớ lại rằng từ thời vô thủy cho tới giờ mình đã nghĩ, và nghĩ nhiều tới mức các ý tưởng của mình có thể viết thành nhiều pho sách lớn. Thế mà các ý nghĩ đó đâu có làm cho chúng ta hạnh phúc hơn chút nào, và chắc chắn không đưa chúng ta tới giác ngộ. Nếu chỉ suy nghĩ mà giác ngộ thì chúng ta đã thành Phật rồi. Tuy nhiên, việc để trống tâm cũng không sản sinh giác ngộ. Sự tham đắm trạng thái định tâm có thể đưa tới tái sinh trong cõi vô sắc. Ở đó, thần thức trải qua hàng đại kiếp trong an lạc, không tư tưởng và không có sắc thân. Và khi hết phước báo lại phải tái sinh trong một cõi thấp hơn, gấu và chó. Và chó đồng nằm yên để nghỉ đông trong mấy tháng liền, nhưng trạng thái tâm trống không đó không hề dẫn chúng tới giác ngộ. Tiến trình để tâm ngừng nghỉ có mục đích làm hiển lộ trí huệ nội tại có tính bất nhị, khác với trí hiểu biết của một chủ thể về một đối tượng. Khi thiền định, người ta thường cố làm một cái gì đó, nhưng thay vì cố gắng, hãy để cho tâm yên tĩnh và hãy trụ trong khoảng không tự tại mà trong đó các ý tưởng hiện ra rồi biến đi. Những ý nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai tất nhiên sẽ xuất hiện, nhưng đừng giữ chúng, theo chúng mà cũng không đè nén hay đuổi chúng đi. Khi ý nghĩ xuất hiện, hầu như chắc chắn chúng phát xuất từ si mê, chấp ngã hay sân hận. Vì chúng tồn tại trong tâm nên người ta dính mắc trong luân hồi. Nhưng đừng bối rối khi chúng xuất hiện, mà hãy đáp lại chúng bằng lòng từ bi và nhận thức rằng đây là cách mà bạn và người khác bị kẹt trong đau khổ. Nếu bạn nghĩ một ý nghĩ đang xuất hiện, mình phải dẹp nó đi, thì có khác gì cái nồi chê cái ấm là đen? Vì cả hai đều là ý nghĩ. Mục tiêu của phương pháp này không phải là nghĩ hay không nghĩ, mà làm hiển lộ tinh túy của tâm. Lần đầu, lúc đầu tâm trí sẽ không chịu yên tĩnh đâu, vì thói quen suy nghĩ quá mạnh. Thay vì để cho những ý tưởng tầm thường xuất hiện, hãy quán niệm về tánh kiên cường của tiến trình nghĩ. Dùng sự kiên cường này để xoay tâm trí về hướng giáo pháp. Hãy tái định hướng sự suy nghĩ thông thường của bạn theo tiến trình từng bước sau đây. Bắt đầu bằng quán niệm trong bốn điều căn bản. rồi để tâm yên tĩnh. Sau đó cầu nguyện vị thầy hay một vị nào khác mà bạn tôn thờ theo tín ngưỡng của mình, để ngài gia hộ cho bạn thành tựu một điều gì đó có lợi cho bạn cũng như cho người khác. Trước khi vô thường tới thăm và bạn không còn thân người nữa, phát tâm từ bi với chúng sinh và nguyện cầu chúng sinh sẽ thoát luân hồi. Phát nguyện sẽ dùng tri kiến và những thành tựu của mình để thực hiện sự giải thoát cho chúng sinh. Tiếp tục quán niệm điều căn bản kế tiếp, rồi lại để tâm trí nghỉ ngơi, rồi cầu nguyện, phát tâm từ bi và lại nguyện giúp chúng sinh thoát luân hồi. Cứ như vậy với hai điều quán niệm sau, làm theo tiến trình này bạn sẽ tiến gần hơn kinh nghiệm thực tiếp. Làm theo tiến trình này bạn sẽ tiến gần hơn kinh nghiệm trực tiếp về chân tâm, tức sự thật tuyệt đối vốn không thể diễn tả bằng lời nói hay ý nghĩ. Cách thiền quán này làm cho việc tu tập không trì trệ và chúng ta giữ được sự tươi mới trong mỗi bước. Then chốt của thiền quán nằm ở chỗ đoạn lìa. Sau khi quán niệm, chúng ta cho tâm nghỉ ngơi để cắt bỏ sự chấp thủ vào các ý niệm. Rồi chúng ta lại cắt bỏ sự chấp thủ vào nghỉ ngơi để cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện rồi cắt bỏ. Chúng ta phát tâm từ bi rồi cắt bỏ. Chúng ta tái phát nguyện rồi cắt bỏ, để quán niệm điều căn bản kế tiếp. Bằng cách này, tâm sẽ không dấy khởi những ý nghĩ tầm thường, và chúng ta sẽ giữ được sự nhạy bén và tập trung trong cuộc sống. Thiền quán càng lúc càng trở nên tươi mát hơn, giống như một dòng suối chảy đập vào hết tảng đá này tới tảng đá khác, làm cho nước ở đáy suối trong vắt. Ý thức về tính chất thật của tâm và tiến trình tư tưởng không loại trừ nhau. Sự thật là cả hai bất khả phân. Một hành giả giỏi không bao giờ mất tỉnh thức hay chánh niệm. Trong khi ăn uống, lái xe hay chơi đùa với nhau hoặc chơi với các cháu, bí quyết của thiền quán là không mất tỉnh thức khi chuyển từ một ý nghĩ hay một hoạt động này sang một ý nghĩ hay một hoạt động khác. Bằng sự có mặt trọn vẹn với mỗi kinh nghiệm và mỗi sự chuyển kinh nghiệm, bạn trụ với chân tính của chúng. Giống như cưỡi sóng, bạn trụ ở ngay trung tâm của sự chuyển động. Với lực của đợt sóng khi nó cuốn trên nước, nếu bạn tiến tới trước nó hay lùi lại sau nó, bạn xa cách nó, bạn sẽ ngã, thế là mất đợt sóng đó. Cũng vậy, bạn có thể học cách cưỡi trên ngọn sóng tiến trình ý nghĩ trong khi vẫn không mất tỉnh thức. Quyển kinh Bồ Tát Chân Không có một đoạn đối thoại giữa Bồ Tát Nam Khai, Nên Tô và Phật Thích Ca. Bồ Tát hỏi: ý nghĩa của tự tại và cơ hội là gì? Đức Phật trả lời: khi tâm sao động thì có sự bận rộn. Khi tâm yên tĩnh do không còn vọng niệm và đạt sự tự tại thì có sự thảnh thơi. Ý nghĩa bên ngoài của thảnh thơi, tức ung dung, là có cơ hội để tu tập. Ý nghĩa bên trong của thảnh thơi là khả năng độc đáo của con người đạt kinh nghiệm về sự tự tại của tâm thức không còn vọng niệm. Một phương pháp khác để hiểu thấu bốn ý niệm căn bản là quán tưởng, tức hình dung hay tưởng tượng hình ảnh liên quan tới bốn ý niệm căn bản đó. Trước hết, bạn phát nguyện đạt giác ngộ để giúp chúng sinh thoát khổ, tìm an lạc vĩnh hằng. Sự bạn suy gẫm về sự biến dịch của vạn vật với càng nhiều chi tiết càng tốt. Khi thấy tâm trí mệt mỏi, hãy để nó nghỉ ngơi, đừng thúc ép. Hơn nữa, trong lúc đầu, tâm trí sẽ không chịu an tĩnh đâu. Khi các ý nghĩ bắt đầu tái xuất hiện, bạn hãy quán tưởng mình đang đứng trên một chỗ rất cao và gồ ghề với những mỏm đá đen vươn lên thẳng đứng. Không có gì để bám vào, chỉ có một đường đèo dốc và hẹp uốn lượn theo vách núi. Khi đi tới trước, bạn thấy con đường hẹp dần rồi biến mất hoàn toàn. Như vậy, bạn không thể đi đâu được, mà ở phía sau thú dữ đói mỗi ngày đang gầm gừ phóng về phía bạn. Không có nơi nào an toàn, không có chỗ nào để ẩn nấp. Bầy thú đã tới gần mà bạn không có đường nào để chạy. Bạn không phương tự vệ, không ai cứu vớt hay hy vọng. Trong tuyệt vọng, bạn kêu cầu vị thầy của mình hay Thượng Đế, Đức Phật, Bồ Tát. Một vị nào cao cả hơn mình, có khả năng siêu diệu. Vị đó xuất hiện nói: đừng sợ, vách núi đá đen nguy hiểm là sự chấp thủ của con từ thời vô thủy vào niềm tin cho rằng thực tại thông thường là có thật. Tin tưởng đó trở nên mạnh hơn, vì vậy mối nguy hiểm của con cũng lớn hơn. Vô minh làm cho cảnh vật u ám, các loài thú dữ muốn làm hại con, tượng trưng cho nghiệp quả xấu mà con đã tạo ra bằng chính tâm trí u mê của mình. Con đường hẹp biến vào hư không là đường lối của luân hồi. Có hợp thì có tan, nên sự kiện đang xảy ra với con sẽ có lúc chấm dứt. Từng ngày một, mỗi bước chân của con sẽ đi qua mà không thể lấy lại hay kiểm soát. Con đường không dài, cho thấy nghiệp của con cũng ngắn cho phần còn lại của kiếp này. Đấng mà bạn kêu cầu lại nói: chết gì không? Luân hồi là gì? Trong luân hồi có tốt, xấu, vui, buồn, nhưng nó giống như một giấc mộng không có gì vững chắc hay là thật cả. Vô minh là ảo tưởng gây ra những kinh nghiệm giả ảo về sự nguy hiểm và sức mạnh. Tỉnh mộng là giác ngộ chân tính vô sinh bất tử. Sau khi quán tưởng như vậy xong, hãy để tâm nghỉ ngơi. Sau cùng, bạn hồi hướng công đức tu tập của mình cho chúng sinh để họ có thể tỉnh giấc mộng đời đầy đau khổ. Với pháp thiền quán này, bạn thấy rằng ảo tưởng, vô minh, vọng nghiệp, nghiệp xấu và sự tưởng lầm thực tại giả ảo là có thật, tất cả đều gây ra kiếp luân hồi. Khi hiểu lý vô thường và quán niệm về tính chất hư ảo của luân hồi, bạn sẽ thoát khỏi tà kiến cho rằng cuộc đời là có thật. Thiền quán về bốn điều căn bản giúp chúng ta tiến bộ trên đường đạo. Nếu không có phương pháp này, việc tu tập của chúng ta chỉ là tùy hứng. Người Tây Tạng nói rằng khi đồ ăn ngon, quần áo ấm, mặt trời chiếu sáng và mọi sự có vẻ tốt đẹp thì người ta sẽ tu tập đều đặn. Nhưng có gì trục trặc, có chuyện bất hòa hoặc mất mát về của hay người thì việc tu tập sẽ bị trì hoãn. Tu tập không giúp chúng ta lúc túng thiếu, đau khổ hay lo sợ. Sự tu tập của chúng ta cần phải nỗ lực mạnh hơn, mau hơn những chướng ngại của tâm. Bằng không chúng ta chỉ tiếp tục dung dưỡng tham, sân, si và chúng ta sẽ ăn sâu hơn vào tâm thức. Khi chạy xe đạp xuống dốc, để được an toàn, chúng ta phải đạp nhanh hơn tốc độ quay đã có của bàn đạp. Cũng giống như vậy, chúng ta phải tu tập nhanh để tránh những tư tưởng xấu đang quay nhanh đưa chúng ta xuống dốc. Thân, khẩu, ý và cơ hội quý báu mà chúng dành cho chúng ta không lâu bền hay có thật hơn bọt nước. Không vĩnh cửu hay cụ thể hơn một giấc mộng. Chúng ta phải nắm lấy cơ hội này trước khi nó không còn nữa. Hỏi: cắt đứt và dập tắt khác nhau như thế nào? Khi đang tham thiền và kinh nghiệm từ bi hay an lạc khởi lên thì nó nên dập, thì có nên dập tắt hay không? Đáp: bạn không cần phải dẹp bỏ an lạc. Khi sự tập trung tâm của bạn chuyển tới từ bi thì an lạc sẽ tự nhiên tan biến. An lạc, trong sáng và ổn định tất nhiên là những phó sản của thiền định. Nhưng chúng có thể trở thành chướng ngại cho việc tu tập và cho con đường tiến tới giác ngộ. Nếu chúng ta ham mê chúng, vậy việc cắt đứt là quan trọng. Hỏi: các ý nghĩ và cảm xúc phát khởi trong thiền định hay trong giấc mộng có tạo nghiệp không? Đáp: để một hành động sinh ra nghiệp quả, cần phải có bốn thành phần căn bản cho hành động đó, tức đối tượng của hành động, động lực của chủ thể chính là hành động đó và kết quả của hành động. Nếu thiếu một trong các yếu tố đó thì sự nghiêm trọng của nghiệp quả giảm, nhưng hành động đó vẫn không phải là nghiệp trung tính. Dù một giấc mộng không có sức mạnh bằng kinh nghiệm lúc thức trong khả năng tạo nghiệp, nhưng chúng vẫn tạo nghiệp. Khi có ý định là có sự tạo nghiệp. Dù chưa viết thành khẩu nghiệp hay thân nghiệp, vậy chúng ta cần phải kiểm soát sám hối và thanh lọc tâm trí. Vì khi ý định xấu bị diệt trừ, sẽ không còn gốc rễ nào tạo ra lời nói và hành động xấu. Hỏi: như vậy luân hồi thực sự toàn đầy đau khổ phải không? Đáp: nếu xét kỹ luân hồi, bạn sẽ thấy không có hạnh phúc lâu dài ở đâu cả. Không có gì để đặt hy vọng vào cả. Bạn không thể dùng công đức của mình để tạo một hoàn cảnh nào trong cõi luân hồi có hạnh phúc vĩnh cửu. Người ta thường không thích nghe nói như vậy, vì điều này làm cho họ không thoải mái. Nhưng chúng ta cần phải suy gẫm về điều này để hiểu rằng có một con đường dẫn tới hạnh phúc vĩnh cửu, dù con đường này có thể khó hơn. Nếu tinh tấn đi trên con đường đạo, nếu việc tu tập tinh thuần và dũng mãnh, chúng ta có thể giải trừ nghiệp xấu. Cần phải quán niệm bốn điều căn bản để có cảm hứng tu tập, để bảo đảm việc tu tập của mình có giá trị vững chắc chứ không giả dối. Chúng ta không muốn trở thành một người như tuyết Tây Tạng, còn gọi là mogot, rất nhát, chỉ sống trong rừng, nấp ở trong rừng. Họ nhìn nông dân cày ruộng. Vào ban đêm, khi nông dân đã về nhà, các mô gớt mới đi ra bắt chước những việc làm của họ. Nhưng mô gớt không biết mình đang làm cái gì. Vì vậy, họ đặt xuống đất, họ đạp lên các đồ vật và thường hay gây nhiều thiệt hại. Có một việc mà họ không làm, đó là làm ruộng. Chúng ta không muốn làm như các mô gốc, bắt chước việc làm của các hành giả, trong khi thực ra chúng ta chỉ đập phá. Bằng việc quán niệm về sự quý báu của thân người và về vô thường, chúng ta đoạn lìa sự chấp thủ đời sống phàm tục. Khi hiểu rằng dù mình sống bất cứ đâu trong các cõi luân hồi, các khó khăn lớn cũng vẫn xuất hiện và mọi hạnh phúc chỉ tạm thời, chúng ta cắt đứt ý tưởng cho rằng được tái sinh ở một cõi nào cao hơn thế gian này là đủ. Chúng ta sẽ quyết định đạt giác ngộ thay vì thỏa mãn với một cõi cao nào đó để chỉ kéo dài thêm cuộc luân hồi. Quán niệm, nghỉ ngơi, cầu nguyện, phát tâm từ bi, tái phát nguyện. Cầu nguyện sẽ làm việc không ngừng để giải thoát chúng sinh khỏi luân hồi đau khổ. Cầu nguyện sẽ tu tập để đưa chúng sinh cùng đi trên đường đạo. Trong gia tộc, tôi có một đại hành giả rất nổi tiếng. Thiku Average, một trong những vị thầy mà tôi yêu quý. Có nhiều người ở xa, mấy trăm dặm cũng tới, chỉ để ngắm chỗ ngài hành thiền. Ngay cả những người cộng sản Trung Hoa cũng nói: nếu các người tu hành theo kiểu của Ngài thì được. Ngài chỉ sở hữu những gì có thể mang trên người và chỉ sống trong hang đá hay trong am thất nhỏ. Việc tu tập của Ngài rất đơn giản và thuần túy. Từ năm 13 tuổi cho tới khi qua đời, gần đây ở tuổi 84, Ngài chỉ ngủ 1 giờ mỗi đêm, vì đối với Ngài tu tập quan trọng hơn ngủ. Khi dạy các đệ tử, Ngài có thể rất dữ dội, thẳng tay trừng trị tính chấp thủ và sân hận của họ. Trong 4 năm đầu theo học Ngài, đệ tử chỉ được Ngài dạy 4 điều quán niệm căn bản. Ngài muốn họ phải thông suốt ý nghĩ và hiểu hệ quả của các giáo lý này. Cho tới khi tâm trí được chuyển hóa và sự tu tập được thuần thục, khi họ xin Tuy Cư Aris dạy các giáo lý sâu xa hơn, Ngài nói: giáo lý này có thể không đủ cho các ngươi, nhưng nó đủ cho các vị Phật. Các ngài đã thiền quán bao nhiêu năm để hiểu thật nghĩa của 4 điều này. Nếu các người thấy giáo lý này chưa sâu xa quyên áo thì hãy đi chỗ khác. Nếu thật sự am hiểu 4 điều căn bản thì bạn có thể thiền quán. Nhưng đừng nghĩ thiền quán là dễ. Khi người ta hỏi đại hành giả Milarepa là việc tu tập của Ngài có khó khăn không, Ngài nói rằng khó hơn vác núi. Ở Tây Tạng, người ta lấy muối ở hồ nước mặn bằng cách cho muối vào một cái túi da trâu ướt, dồn muối cho tới khi cái túi căng phồng, rồi để cho nó khô. Túi da sẽ co lại, nén chặt muối thành một khối đá cứng. Milarepa nói rằng vác những khối muối như vậy lên đèo xuống dốc suốt ngày còn dễ hơn là thiền quán. Nếu muốn vượt luân hồi nhân quả, chúng ta phải thiền quán sâu xa suốt cả cuộc đời. Chúng ta cần phải hiểu rõ rằng không thể đánh lừa được nghiệp quả. Không có hạnh phúc trong luân hồi. Thân người mà chúng ta đang có đây là cơ hội lớn nhất, và cơ hội này không lâu dài. Chúng ta giống như người ngã xuống vách núi. Nếu vào một cành cây treo lơ lửng giữa trời